Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 192, tức giận tím mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn thấy lão đầu gầy gò, khô quát, đang giúp người sau thân cây. Lời trách cứ vừa trực trào nơi miệng lập tức nghẹn lại. Không thốt nên lời, lão mở đôi mắt vẩn đục, chăm chăm nhìn ta như muốn xuyên thấu qua da thịt. Ánh nhìn nóng rực ấy chẳng khác gì lúc nãy, giọng chất vấn trong đầu liền hóa thành nghi ngờ. Ta nhíu mày hỏi, lão gia gia, có phải ngươi đang âm thầm nhìn ta từ nãy đến giờ? Người này, tuy ăn mặc rách rưới, nhưng giữa lông mày và thần thái lại không giống một kẻ lưu lạc tầm thường. Ta không tài nào liên tưởng được ông ta với một tên B3N Thái hay người điên dại. Trên người ông ta mơ hồ toát ra một loại áp lực đè nén, khiến từng sợi lông trên lưng ta dựng ngược, mãi không thể thư giãn. Lão đầu đưa mắt nhìn hồng ngọc trạc trên tay ta, rồi như đang cân nhắc điều gì đó, lại liếc xuống bụng ta. Ta híp mắt, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng trốn chạy bất cứ lúc nào. Dù sao thì, không phải khu quỷ sư nào cũng mang thiện ý. Chuyện này, lúc trước An Gia Gia đã nhắc nhở rồi, người có lòng tham và tư tâm sẽ dùng năng lực đặc biệt của mình để mưu cầu lợi ích. Tự nhiên, không thể trông mong tất cả khu quỷ sư đều là chính phái. Sắc quỷ vừa rời đi, ta thật sự không muốn rước thêm phiền toái. Âm phủ đã khiến hắn bận đầu bù tóc rối, ta không muốn lại khiến hắn phải phân tâm vì mình. Thế nhưng lão đầu không đáp lời ta, chỉ khạc một bãi xuống đất, rồi cử động đôi chân mang đôi giày rách dưới, chậm rãi rời đi, càng khiến ta cảm thấy kỳ quái hơn. Rõ ràng ông ta muốn nói gì đó với ta, nhưng sao lại không mở miệng? Nếu không có chuyện gì cần tìm ta, vậy cớ gì cứ chăm chăm theo dõi từ lúc ta bước vào công viên đến tận khi ra ngoài? Nhà đầu, cẩn thận một chút, giọng ông ta truyền đến, lặng lẽ mà rõ ràng. Ông dừng bước, đưa lưng về phía ta, hai tay đan sau lưng. Ta vốn nghĩ tiếng ông sẽ già nua, khàn đặc, nào ngờ âm thanh ấy lại vang vọng như tiếng chuông đồng, trầm, hữu lực. Bàn tay thô ráp hơi siết lại. Ông nói tiếp, vẫn không quay đầu. Lão phu không ngờ hôm nay lại gặp được một người gợi nhớ chuyện xưa. Ông hơi ngẩng đầu, ngắm bầu trời đang dần tối, chậm rãi thốt, thời tiết sắp thay đổi, nhớ giữ mình cho an toàn. Từ khẩu khí ấy, ta nghe ra một chút bất đắc dĩ, xen lẫn áp lực, u sầu. Ta ngẩng lên nhìn trời, đúng thật sắp tối rồi. Dù mới chỉ 6, 7 giờ, nhưng giờ là mùa thu, đâu còn sáng như mùa hè. Chỉ là, lúc đó ta lại không kịp hiểu hết hàm ý ẩn giấu trong câu nói kia của ông. Mãi đến về sau, khi xảy ra biến cố chấn động cả dương gian lẫn âm phủ, ta mới hiểu được ý nghĩa ẩn sâu trong những lời hắn từng nói. Nhìn lão nhân kỳ lạ ấy, ta hơi nghiêng đầu, cố đoán thân phận thật sự cùng mục đích ông ta âm thầm theo dõi mình. Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ đến mấy, ta vẫn không thể nào đoán ra được. Tuy vậy, từ những lời ông để lại, ta cũng lờ mờ nhận ra một điều. Lão đầu này cũng là người thuộc giới khu quỷ, mà thân phận thật sự của ông, ta càng nghi ngờ đó là một cao nhân ẩn thế. Giấu tài không lộ, thường thì chỉ những bậc cao nhân mới chọn cách hành tẩu giang hồ trong bộ dạng giản dị, thậm chí lam lũ như thế. Lão đầu kia thân hình gầy guộc, khô cằn, nhưng giọng nói lại đầy nội lực, ánh mắt phủ sương mù dày đặc khiến ta chẳng thể nhìn thấu. Ngồi trong taxi, ta cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Nếu ông là người thiện lương, thì lời cảnh báo ấy, ta ghi nhận bằng lòng cảm kích. Dù ta không rõ dụng ý thực sự là gì, nhưng nếu ẩn sau đó là mưu đồ khác, nếu ông ta là địch, thì ta biết đó sẽ là một kẻ cực kỳ khó đối phó. Khi trở về phòng ngủ, bóng tối phủ khắp gian phòng, không có ánh đèn, ta bật đèn lên, trông thấy bàn ăn trống trơn, đồ ăn không hề bị động đến, tim ta lập tức thắt lại, ánh mắt ta nhanh chóng quét về phía giường của Mặc Cần. Vội vàng sải bước đi tới, khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ, lông tóc xù lên, vẫn đang yên ổn tựa đầu vào gối, ta giật mình, lòng réo vang cảnh báo. Vội thay dép lê, ta dẫm lên chiếc thang gỗ bên giường, leo nhanh lên. Huy, Mặc Cần, ngươi mau tỉnh lại, nếu là sáng nay nàng chưa tỉnh, ta còn có thể tự an ủi rằng nàng sẽ dậy lúc trưa. Ăn một chút, rồi ngủ tiếp để hồi phục thể lực. Nhưng rõ ràng, đồ ăn ta để lại nàng chưa hề đụng đến. Nhìn đôi dép vẫn xếp ngay ngắn bên thang giường, ta hiểu, nàng chưa từng bước xuống giường. Nói cách khác, rất có thể, nàng chưa từng tỉnh lại. Chuyện này khiến ta bất giác căng thẳng, trong lòng dâng lên nỗi lo sợ. Suốt cả ngày ta không có mặt trong phòng ngủ. Nếu Mặc Cẩn đã ngất từ trước, hoặc thân thể xảy ra chuyện gì bất thường, ta thật sự sẽ ân hận cả đời. Lúc ban đầu ta lay nàng dậy, không thấy nàng có phản ứng nào, mồ hôi lạnh lập tức túa ra đầy lưng. Phải đến khi nàng mơ màng đáp lại một tiếng, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Còn may, nàng vẫn còn sống. Phi, nói gì thế chứ, nàng chỉ là ngủ thôi. Chỉ ngủ thôi mà, ta tự trấn an bản thân, cố đè nén trái tim đang đập loạn trong ngực. Bất chợt tay ta chạm phải tay nàng, một luồng cảm giác bỏng rát truyền đến. Ta vội nắm chặt lấy tay nàng, nhiệt độ ấy hoàn toàn không giống với người bình thường. Ta cau mày, đưa tay còn lại lên trán nàng. Tê, nóng kinh khủng, Mặc Cẩn đang sốt. Lòng ta lập tức rối bời. Ta không biết nàng bắt đầu sốt từ lúc nào. Nếu là từ hôm qua, thì ta thật sự quá thất trách. Phản ứng đầu tiên của ta là gọi an ninh. Dù chưa quen với việc cô ấy không còn ở đây nữa, ta vẫn vô thức nói, Mặc Cẩn phát sốt rồi. An ninh, chúng ta đưa nàng đến bệnh viện đi. Nhưng vừa dứt lời, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Mãi một lúc lâu sau, ta mới ý thức được, người thân thuộc nhất với ta đã không còn nữa. Ta cắn chặt răng, trong lòng trào dâng một tầng áy náy và đau lòng. Hôm qua, ta nghe Mặc Cẩn lẩm bẩm đáp lời, còn tưởng nàng chưa tỉnh ngủ. Có khi lúc đó, nàng đã bắt đầu sốt rồi. Chẳng qua là đầu óc mơ hồ, thần trí không rõ. Mặc Cẩn, ngươi có thể dậy được không? Thân thể ngươi như thế này không ổn, ta phải đưa ngươi đến bệnh viện. Ta nghiến răng, định quấn chăn cho nàng rồi đỡ nàng ngồi dậy. Nhìn vị trí giường trên cao, ta biết nếu nàng thật sự không thể tỉnh lại, vẫn mê man như thế này, thì chỉ còn cách gọi xe cứu thương đến đưa đi thôi. Điều khiến ta thấy nhẹ nhõm và mừng rỡ nhất là Mặc Cẩn đã mở mắt. Dưới sự dìu đỡ của ta, nàng gắng sức leo xuống giường. Ta vội vàng giúp nàng mặc quần áo, khoác thêm một chiếc áo ấm, rồi gọi taxi, đưa nàng thẳng đến bệnh viện. Vừa đến nơi, bác sĩ lập tức đo thân nhiệt, 39 độ, xuất chạm mốc 40. Nàng được khẩn cấp đưa vào phòng cấp cứu, bắt đầu truyền nước. Ta ngồi bên giường bệnh đơn sơ của nàng, tựa người vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần chuyển tối, rồi chìm hẳn vào bóng đêm. Bụng cũng bắt đầu réo lên từng hồi, không kiềm được, ta lại nghĩ đến sắc quỷ. Mới xa hắn mấy tiếng, ta đã bắt đầu thấy nhớ. Chết tiệt, còn đói nữa, cơm chiều chưa ăn, đã vội vàng đưa Mặc Cẩn đến bệnh viện. Giường bên cạnh là một cô gái trẻ đang chăm bệnh, thấy ta có vẻ mệt mỏi, liền tốt bụng hỏi đã ăn gì chưa. Ta thành thật trả lời chưa. Cô ấy đồng ý giúp ta trông Mặc Cẩn một lúc để ta ra ngoài mua chút gì lót dạ. Hình như mẹ đã về từ chuyến công tác hôm nay. Khi ta đang trong siêu thị chọn đồ ăn, bà gọi điện đến, giọng nói vẫn thân thiết, ấm áp, nhưng tâm trạng ta lúc ấy thật sự không sao phấn chấn nổi. Có lẽ bà cũng cảm nhận được nỗi mệt mỏi trong lời nói của ta. qua nhiều lần gặng hỏi, cuối cùng ta kể lại mọi chuyện xảy ra gần đây. Bà lập tức đề nghị đến bệnh viện để phụ ta chăm Mặc Cẩn, khiến ta trong lòng xúc động vô cùng. Dù vậy, ta vẫn từ chối. Trên đường đến bệnh viện, ta đã gọi cho phụ đạo viên để báo tin Mặc Cẩn đổ bệnh, nhờ ông liên hệ với người nhà Mặc gia. Lúc ta trả tiền, tay cầm túi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thì điện thoại lại đổ chuông. Chỉ là, cuộc gọi lần này hoàn toàn khác hẳn những cuộc gọi trước đó. Hoa nha đầu, An Ninh kia đi đâu rồi? Sao ta không thấy nó đâu cả? Ta dẫn theo đồ ăn hướng tới Mặc Cẩn phòng bệnh đi đến. Khám gấp thực ầm ĩ, rất nhiều người ở chỗ này quải nước muối. Lại có lão nhân tàn gẫu thanh âm, lại có tiểu hài tử la hoảng tiếng ồn ào. Mặc Cẩn tình huống có điểm nghiêm trọng, trước mắt điều tra ra chỉ là bình thường sốt cao, trong thân thể giống như không chứng viêm. Ta không chút do dự khẳng định, tuyệt đối là nàng tiêu hao quá mức sử dụng bói toán thuật dẫn tới như bây giờ kết cục. Liền ở ta cầm đồ vật đi vào phòng bệnh thời điểm, mép giường đứng một trai hai gái, làm ta tức khắc sửng sốt. Ngoài dự đoán mọi người chính là Mặc Cẩn hiện tại tựa như cái không có việc gì người giống nhau. Dựa ngồi ở gối đầu thượng, sắc mặt tái nhợt, hơi rũ mắt, không có để ý tới mép giường ba người. Ta mang theo đồ ăn, lặng lẽ quay lại phòng bệnh của Mặc Cẩn. Khu khám cấp cứu vẫn náo nhiệt như cũ, tiếng người chen chúc không dứt, tiếng truyền nước, tiếng trò chuyện rì rầm của mấy ông lão bà lão, tiếng trẻ con khóc ré lên, tất cả hòa thành một mớ âm thanh hỗn tạp. Tình trạng của Mặc Cẩn có phần nghiêm trọng, trước mắt bác sĩ chỉ chẩn đoán là sốt cao thông thường, chưa phát hiện viêm nhiễm gì rõ ràng trong cơ thể, nhưng ta chẳng chút do dự, chắc chắn nguyên nhân là do nàng sử dụng quá mức thuật bói toán, dẫn đến khí huyết suy kiệt mới ra nông nỗi này. Ngay khi ta bước vào phòng, tay còn cầm túi đồ, liền trông thấy ba người đang đứng cạnh mép giường, một nam hai nữ, khiến ta khựng lại, hơi sững sờ. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là Mặc Cẩn lúc này trông chẳng khác gì một người khỏe mạnh. Nàng dựa vào gối, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng ánh mắt điềm tĩnh, hơi cụp xuống, hoàn toàn không để tê, em mờ đến ba người kia đang đứng bên giường. Cách chương